Nhận thức phản ánh tư tưởng. Hầu hết chúng ta đều bị cái tôi chi phối. Cái tôi muốn chúng ta tin rằng nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh là những hình ảnh hoàn toàn xác thực. Và bất cứ điều gì chúng ta nhận thức được cũng là kết quả từ cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan. Chúng ta cũng thường mắc sai lầm là luôn cho rằng những biến cố trong đời đã hình thành nên suy nghĩ và cảm xúc của ta. Và nếu có điều gì không ổn trong cuộc sống, nguyên nhân chắc chắn nằm bên ngoài bản thân ta. Cái tôi luôn tìm cách che giấu một sự thật rằng chính tư tưởng của chúng ta, chứ không phải thế giới bên ngoài, tạo nên những điều chúng ta thấy và trải nghiệm, rằng cái thế giới mà chúng ta nhận biết là kết quả của quá trình tư duy của chúng ta. Khi để cái tôi đánh lừa, suy nghĩ và nhận thức của chúng ta về thế giới này sẽ đi theo một trật tự ngược lại. Vậy, nhận thức ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ và những xung đột trong cuộc sống của chúng ta? Và sẽ ra sao nếu mỗi người nhận thức cuộc đời mỗi khác? Đương nhiên, hai người không có cùng suy nghĩ và kinh nghiệm sống sẽ không có cùng cách nhìn, cách nghĩ. Đây là nguyên nhân chính khiến con người gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Mỗi khi gặp bất đồng, cái tôi sẽ thôi thúc chúng ta tranh cãi, thuyết phục, thậm chí lường gạt sao cho người khác tin rằng nhận thức của họ sai và nhận thức của ta là hoàn toàn đúng. Và khi không thể thuyết phục được mọi người nghe theo mình, ta thường có cảm giác hụt hẫng và bực dọc. Về lâu dài, tình yêu không thể nảy sinh giữa hai con người mà luôn luôn bất đồng, không có cái nhìn chung về sự việc. Tóm lại, nhận thức là sự cảm nhận thế giới xung quanh của chúng ta theo sự chi phối của suy nghĩ và cảm xúc từ nội tâm. Những gì chúng ta nghĩ rằng mình đang thấy trước mắt, thật ra chỉ là tấm gương phản chiếu những tư tưởng bên trong bản thân chúng ta.